Cô vợ trẻ con của Tổng Giám đốc, chương 68, gocchuyenaudio.com, chật chật mình đúng là muốn ép cậu, Nam Cung Ngạo nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn nói, trong nháy mắt khói lửa nổi lên bốn phía chiến hỏa mấy ngày liền, tàn sát khốc liệt hai người đều mang sát khí. Qua nửa ngày, Nam Cung Ngạo vén tóc cực kỳ thoải mái nói, Diễm, lần đầu tiên mình thấy bộ dạng ghen tuông của cậu. Á, một người đàn ông đẹp trai, sáng ngời mà lại đỏ mặt. Mình không có ghen, oà oà kéo dài lỗ tai cái đầu nhỏ chen vào giữa hai người. Diễm ai ăn giấm chua rồi, sẽ không phải quỷ không may kia à, ha ha, em lần đầu tiên nhìn thấy có người đối với anh ta kiêu ngạo như vậy đó. Hừ, Nam Cung Ngạo vô tình hay cố ý mà hừ một tiếng, xem đi, Diễm, hôm nay cậu phá lệ hai lần, đều là lần đầu tiên đó chật. Hai cái gì hai cái, cô không ngại mà hỏi, ân dập Diễm duỗi tay ra, đẩy Nam Cung Ngạo còn cố ý ngắt một cái. Tiếp theo ôm oa oa, sau đó hôn cô, đi chúng ta nên thu dọn đồ đạc dừng lại, để cho người kia tự sinh tự diệt được rồi. Đi tới cửa, như đột nhiên nhớ tới cái gì, ân dập Diễm dừng bước quay đầu lại, nói với Nam Cung Ngạo. 5 ngày sau, đến Las Vegas, đi đến đó làm cái gì? Muốn cùng mình đi đánh bài à? Tham gia lễ kết hôn, mình cùng oa oa, nói xong ôm chặt oa oa, rời đi. Đằng sau đột nhiên không có thanh âm, Nam Cung Ngạo rủ đầu xuống, hai tay đan nhau, không nói được lời nào, trên trán ngăn chặn nét mặt của anh. Ra khỏi văn phòng, oa oa hỏi ân dập Diễm, Diễm, chúng ta còn chưa có chuẩn bị hôn lễ, trong 5 ngày có thể chuẩn bị sao? Yên tâm, tất cả đều có anh, oa, vậy giao cho anh, đó là đương nhiên, em chỉ cần ngoan ngoãn làm cô dâu là được rồi. Hắc hắc em rất vui, em rất muốn đi Las Vegas rồi. Thích đi như vậy, đúng vậy a, nghe nói đó là một nơi đánh bạc nổi danh. Người liên quan nghe xong, không khỏi than thở tổng giám đốc này, quả thật không thuộc về các cô rồi. 5 ngày sau, oa oa với ân dập Diễm đi cùng một đám cận vệ đứng ở sân bay quốc tế Las Vegas McAllen. Las Vegas có một ngành công nghiệp cờ bạc mua sắm, ngành nghỉ dưỡng, là một trong những khu nghỉ mát nổi danh thế giới. Sau đó, trải qua một loạt kiểm an ninh kiểm tra, xếp hàng kiểm tra vân vân, hai người đi đến khách sạn Hoàng Cung Caesar. Trong này, có suối phun hùng vĩ, nhà hàng, hai sòng bạc, suối nước nóng, salon làm đẹp, trung tâm thương mại, sân tennis, 4 sảnh trung tâm giải trí cùng biểu diễn. Oa oa sở dĩ thích tới La Vegas sớm một chút, không chỉ vì cảnh vật nơi này đẹp cũng vì nơi này là sòng bài lớn nhất. Sau khi gặp cha mẹ, oa oa hưng phấn, dắt ân dập Diễm đi sòng bạc chơi 1-2 vòng. Vì vậy ân dập Diễm bất đắc dĩ trước khi kết hôn mang cô đi dạo khắp nơi. Nhưng mà, dù anh có bất đắc dĩ thế nào, ham muốn đàn ông, mẹ nó anh yêu em, không nhị được, tóm lại là thua ở ham muốn của mình, mẹ nó anh yêu em, nhìn xuống. Anh lại khuyên bảo tận tình lần nữa. Oa oa, chúng ta kết hôn trước đã, sau đó đi tuần trăng mật ở nơi này, được không? Em không muốn, chơi xong rồi, kết hôn không tốt sao? Nhưng rõ ràng vài ngày trước em nói với anh, muốn kết hôn sớm sao anh có chút ủy khuất. Em nói, cô lẩm bẩm nói, em có nói sao? Ha ha, không nhớ, anh vừa nghe liền nổi giận, cách chương.